Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất hấp dẫn của câu chuyện chạy án với tập 6. Rất mong quý vị khán giả đừng quên ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 6 chạy án qua giọng đọc Đình Duy. Chương 19. Lộ mặt. Trời vẫn mưa to không có dấu hiệu ngớt. Nhà mình vẫn ngồi trong căn phòng hồi sức của bệnh viện, nghe chị Lan nói lại sơ qua về câu chuyện. Chị mình liếc mắt nhìn chị Lan, nói một cách nghi ngờ. Cái gì mà công an mật chứ? Chị có nói quá lên không đấy? Linh, đừng nhảy vào mồm chị con. Mẹ gắt nhẹ, chị mình lại im thin thít, cồn cút lắng nghe. Có tất cả 4 ông. Hiện giờ mới chỉ có một ông ở ngoài này thôi. 3 ông kia ở Campuchia và Sài Gòn. Tất cả đều thuộc cục B54 Bộ Công an. Hôm nay cháu và ông ấy đi làm việc. Người ngoài này đòi phải có một ông đứng ra ký giấy nhận trách nhiệm họ mới làm. Vì sao phải ký giấy? Mẹ hỏi. Vì họ nói nếu muốn được xóa án tích, bắt buộc phải có một người đứng ra bảo lãnh. Cam kết là sau này nếu anh Dũng có phạm tội rồi bị bới lại chuyện cũ, thì phải có người chịu trách nhiệm cho họ. Để dễ bề ăn nói với cấp trên. Người ngoài này đã cầm hồ sơ định bỏ chạy mấy lần rồi, nhưng không hiểu sao lại thôi. Cũng có thể họ muốn gây khó dễ để kiếm tí chút. Tiền không quan trọng và không thành vấn đề với nhà cô. Con hiểu không? Chỉ cần nhìn thấy người, cô sẵn sàng xách vali tiền đến đặt tận tay người ta luôn. Cô hứa chắc chắn. Không, cháu nhất định không dùng tới tiền nhà cô đâu. Chị Lan hốt hoảng xua tay. Cô đừng hiểu nhầm, cháu đã nói rồi. Cô hiểu, cháu cứ bình tĩnh đi, cái đó tính sau. Chị có thể cho em gặp họ được không? Nhìn thoáng qua cũng được. Hoặc cho em thay cái đứa liên lạc mà chị đang dùng. Mình hỏi. Đúng lúc mình mới nói xong câu cho em gặp họ được không? Thì mẹ hất rơi đĩa hoa quả nghe loảng xoảng trên mặt đất. Mọi người quay sang cau có nhìn. Có người lầu bò ra miệng luôn. Mụ y tá mắt nhắm mắt mở bước vào quát ầm ĩ cả lên. Cái nhà này hay nhỉ? Có chuyện gì đây? Không ngủ cũng phải để cho người ta ngủ nữa chứ. Còn thêm một lần nữa thì ba người kia ra hành lang ngồi nhé. Hai chị thay nhau xin lỗi rối rít, rồi cúi xuống lúi húi lau dọn. Mẹ lại lườm mình một cái cháy da cháy thịt, khiến mình mới sực nhớ ra. Chuyện đứa liên lạc là hoàn toàn do nhà mình nghe trộm mà được. Mình đã nói hớ một câu rất vô duyên. Nhân lúc hai chị vẫn còn đang cúi đầu thu dọn dưới đất, mình chỉ dám lén cười trừ một cái trước mặt mẹ. Lúc sau, chị Linh mới quay lên hỏi. Em vừa nói gì cơ? Nhà cô muốn gặp người ta có được không hả cháu? Mẹ mình đỡ lời. Không được đâu cô ạ, à, nhất định là không thể đâu. Cháu nói với cô thế này đã là quá lắm rồi. Nếu người ta biết, nhất định việc sẽ không thành đâu. Cô không biết đâu. Giờ đi đâu bây giờ, người ta cũng có vệ sĩ đi cùng. Thậm chí, có thể công an thành phố cũng đã cho người theo dõi họ rồi. Họ là công an mật, ở Campuchia lâu năm, nắm giữ bí mật quốc gia, tiếng nói rất được trọng nể, rất quan trọng. Thôi, thôi, được rồi, cô hiểu. Cô sẽ không làm khó cháu nữa đâu. Nhà cô cũng chỉ vì hết chỗ bấu víu rồi, muốn gặp người ta để đặt vấn đề. Nếu có bất cứ chuyện gì khúc mắc mà liên quan tới tài chính, nhà cô sẽ cố hết sức. Vâng, cô cứ tin ở cháu, mình nhất định sẽ thắng lợi mà. Cô đặt hết niềm tin ở cháu đấy. Nếu có cơ hội, cháu cứ thử nói với người ta về cô. Biết đâu người ta lại đồng ý. Nhà cô cũng hoàn toàn chân thành. Cứ nói với người ta một điều nhà cô hoàn toàn tin tưởng và không lo chuyện tiền bạc. Sáng sớm hôm sau, trời đã bất mưa hơn rất nhiều, góc đằng đông hừng hừng báo hiệu sẽ có nắng nhẹ. Mình bị đánh thức dậy bởi mùi cháo thơm phức từ khắp các rừng xung quanh. Mệt quá, chắc gần sáng tiếp đi. Thấy trên người đang đắp một chiếc chăn mỏng, có lẽ là chị, bởi chị Lan đã về từ đêm hôm qua rồi. Mẹ đang ngồi trên giường với tờ An Ninh Thủ Đô, vẫn không bỏ được thói quen đọc báo hàng ngày. Mình cuộn tròn cái chăn lại để đầu giường mẹ. Mẹ nằm đây mà vẫn không quên cập nhật tin tức nhỉ? Mình thò mặt qua tờ báo trêu. Tao cũng phải chăm đọc báo, xem con tao có đứa nào lên báo không mà còn kịp khoe với hàng xóm láng giềng chứ. Mẹ đắt tỉnh bơ, mắt chả bồn ngước lên nhìn mình. Ai mua báo cho mẹ thế? Chị Linh đâu? Mình đánh trống lảng trước câu nói khái của mẹ. Báo mượn, nó đi mua cháo rồi. Mẹ chút nữa có định về không? còn thấy trời tạnh mưa rồi. Mẹ hay thật, thế mà không nghĩ ra được cái trò này để dụ chị Lan. Nghĩ ra cái trò gì? Thì chân mẹ, mình cười. Mày nghĩ cái gì thế? Bác sĩ nói ít nhất là đợi 3 ngày xem có biến chứng gì không rồi mới được về. 18 mũi không đấy con ạ. Mình chết sững người lại. 18 mũi. Tay mình run run, vội vàng lật tấm chăn lên. Sau một đêm, khoảng băng trắng đã loang đổ màu vàng. Chất dịch tiết ra từ vết thương trải một màu rộng và dài trên tấm băng. Cảm giác rùng mình và nổi da gà như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đúng lúc đấy, con chị xách cặp lồng cháo vào, khẽ khàng đặt lên bàn, rụt rè nói một cách hối hận. Chị xin lỗi, là do chị bất cẩn, đường lại ướt quá. Không khí im lặng một cách đáng sợ. Mình nắm chặt tay lại, nghiến chặt răng. Ngày hôm qua, mình gần từng tiếng một, khẽ thôi, nhưng rất rõ, rồi ngừng lại một chút. Nếu mẹ mà có chuyện gì? Của tay, nắm lấy con dao ở trên mặt bàn, siết chặt, rồi bất ngờ giáng mạnh một nhát lên cái cặp lồng cháo, xuyên qua cả hai lớp vỏ nhôm. Hai mắt mình nhìn hằm hằm vào khoảng không trước mặt, như đang có một kẻ thù vô hình ở phía đó. Tiếng rít qua kẽ răng. Chị hãy nhớ là em nhất định sẽ không tha cho chị. Mấy tiếng cuối bật ra khỏi miệng mình cũng là lúc con chị ôm mặt chạy một mạch ra ngoài hành lang. Mình ngồi đó, tay vẫn giữ chặt con dao, cho tới khi mẹ nhẹ nhàng gỡ cặp lồng cháo ra khỏi tay mình, với lấy cái thìa, xúc thử một miếng quanh viền viền cặp lồng, thổi phù phù, rồi đưa lên miệng nếm. Cháo ngon quá, ra gọi cái Linh vào đây, tao cho mỗi đứa một bát. Tiếng mẹ vẫn thế, dịu dàng và bình thản như không thấy có chuyện gì xảy ra. Vài ngày sau, mọi chuyện cũng ổn ổn hơn. Mẹ ra viện, nhưng giờ chỉ ngồi một chỗ đọc báo. Chị Linh phải vào bếp làm công việc nội trợ như một cô con gái ngoan hiền. Mình có thêm việc ngồi sắn quần rửa bát. Lắm lúc nghĩ nhà có ô xin mà như không. Ô xin như bà nội, đến là nhàn. Cả ngày quanh quẩn có vài việc vặt, còn đâu toàn ngồi chơi với con cháu và tán phét với hàng xóm. Lúc nào có dịp, nhất định mình sẽ kể về ô xin huyền thoại nhà mình đã ăn vụng hết nửa cái tủ lạnh và trốn việc vào phòng điều hòa ngủ sau khi xem xong bộ phim Hàn Quốc như thế nào. Đau ruột, hai chị em cũng không có chuyện gì để căng thẳng. Chẳng qua tính mình phổi bò, nóng nảy, còn chị lại dễ nhường nhịn, mọi thứ lại đâu vào đó. Nỗi lo duy nhất canh cánh trong lòng là bên chị Lan với cái đội lạ mặt kia. Đã từng có lúc mình đặt vấn đề với mẹ, nhưng bà gạt phắt đi. Cứ kệ nó, biết đâu nó lại đi đúng cửa thật. Bố nó ngày xưa cũng không phải là loại bình thường, cũng có thể có quan hệ. Nhưng mẹ không thấy mọi chuyện bất thường à? Làm gì có vụ nào mà xóa án tích được? Giảm án tại ngoại đã là quá mỹ mãn rồi. Nếu chúng nó làm mà còn để mày biết nữa thì ai dám làm? Nhưng bao ngày nay không thấy tin tức của chị Lan, mà chị ấy cũng có tin mình đâu. Chẳng có gì để mất hết. Nếu có mất, người mất là nó. Nó dù có ngu có dại, nhưng chắc chắn không phải ai nói cái gì cũng nghe như đứa trẻ con. Phải có cái gì đó thật sự thuyết phục, thì chúng nó mới khiến con Lan chạy đôn chạy đáo như vậy. Mình chưa biết được bọn nó như thế nào, không nên phá nó. Quan trọng là chúng mày phải thuyết phục được con Lan, là chúng mày hoàn toàn tin nó, tin cả bọn kia nữa. Nhưng thật sự là mẹ cũng đâu có tin, đúng không? Con chỉ muốn làm rõ chuyện này thôi. Chưa đến lúc. Vậy khi nào đến lúc? Mình lắc đầu ngao ngán, chẳng biết mẹ ngã xe chỉ bị đau chân thật không, hay là đau cả ở đâu nữa. Có lẽ nào đến mẹ giờ cũng có một niềm tin mù quáng vào cái phép màu như là chị chăng? Cho tao ra cắt rửa một lần. Khi nào con Lan đem mạng sống ra, thề là ngày mai hai anh sẽ được ra. Khi đấy sẽ là lúc làm rõ mọi việc. Còn giờ, mày xem hộ tao cái mạng wifi, sao hôm nay chậm thế? Loát cái hình nửa tiếng không xong. Mình chẳng hiểu mẹ nói cái gì, nhưng bà đã muốn lái chủ đề sang hướng khác, có hỏi thêm thì cũng lại vô ích. Thôi, đành nhấc mông dậy, đi reset lại cái mạng wifi. Nản quá. Và cũng chẳng phải mong chờ gì nhiều. 3 ngày sau, chị Lan gọi thật. Mình không nhớ chị đã nói những gì trong cuộc điện thoại ấy. Chỉ có một câu sau đây là hằn sâu vào tâm trí của mình nhất. Không ngờ câu nói quyết định sự thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người lại bột phát ra từ miệng chị. 7 giờ tối mai, hai anh sẽ được ra khỏi trại. Họ đã đồng ý chấp nhận gặp cô, nhưng chỉ mình cô và cháu được đi cùng với ông ấy vào trại thôi. Sẽ thỏa thuận lại địa điểm gặp nhau sau. Cháu lấy tính mạng ra bảo đảm với cô, đây là lần cuối cùng. Điện thoại dĩ nhiên là bật loa ngoài, và toàn bộ dòng chữ in hoa trên lọt vào tai mình không sót chữ nào. Mẹ không nói gì thêm, lẳng lặng cúp máy, rồi quay sang bảo. Mày lấy xe qua cơ quan, đón cho tao chú Bề. Tao đã hẹn chú ấy rồi đấy. Vâng. Trên đường đi, chú Bê không nói không rằng, chốc chốc lại thở dài. Mình ngó ngó nghiêng nghiêng qua gần chiếu hậu. Cứ im lặng mãi thế này, cũng không được tự nhiên cho lắm. Mình đánh tiếng trước. Chú, hôm nay bị cô nhà cho ăn cơm nhão hay sao? Mà trông thấy không thấy tươi sắc như mọi hôm thế. Cơm nhão cái gì mà cơm nhão? Ông chú cười gượng trước câu nói đùa vô duyên của mình. Có chút việc riêng ở cơ quan thôi. Cháu lại cứ tưởng... Dạo này mẹ cháu thế nào? Bình thường chú ạ. Mấy hôm trước ngã xe, giờ toàn ở nhà thôi, chẳng hay đi chợ nữa. Chuyện thằng Bình có tin mới phải không? À, chắc là quan trọng nên hôm nay mới gọi chú. Dạo này mẹ cháu bí hiểm lắm, cứ úp úp mờ mờ ấy, chẳng biết ra làm sao. Ừ. Chú biết có gì lạ không? Nói cháu nghe. Không. Không biết thì hỏi mẹ, chứ chuyện trong nhà sao lại hỏi chú. Hai chú cháu luyên thuyên chuyện qua chuyện lại. Mình không để ý, đâm luôn xe vào đường cấm ô tô. Lập tức có đồng chí áo vàng ra chặn lại. Mình hồn nhiên nghĩ là đi cùng chú không sao, kéo cửa kính sau xuống khoe. Đang chờ sếp đi công vụ. Đồng chí công an nhìn ngó ngó qua sắc phục một chút rồi à lên như nhận ra người quen, vẫy tay cho đi. Mặt chú có hơi chút biến sắc. Lần sau, đừng tự ý kéo cửa thế. Có gì cháu cứ nộp phạt cho qua. Ê, sao vậy chú? Mình là người trong ngành cơ mà. Mình ngỡ người ngạc nhiên. Cháu cứ biết thế. Dạo này đang sắp sửa đại hội. Chú đang trong thời kỳ tế nhị. Cái gì tránh được thì tránh, không nên gây chú ý. Mình xị mặt xuống, nửa hối lỗi, nửa xấu hổ, chỉ biết vâng. Không khí trùng xuống và im thin thít nốt quãng đường còn lại. Độ 15 phút sau, chú đã có mặt ở nhà mình và nghe mẹ thuật lại một phần câu chuyện. Nghe xong chú trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo. Chị nghĩ chuyện này có bao nhiêu phần trăm? Nếu nói về chuyện đêm mai thằng Bình ra. Mẹ gầy gầy ngón tay trên tách trà rồi gõ gõ xuống bàn. Ánh mắt nhìn rất lạ. Thì chị khẳng định là chẳng có tí phần trăm nào hết. Mọi người im lặng, chú Bê cũng gật khẽ, ra vẻ đồng tình. Sau đó mẹ lại nói tiếp. Nhưng nếu nói về việc bọn kia có thật là B54 không? Mối quan hệ của chúng nó với chuyện này thế nào? Chị lại cần hỏi ở chú. Nếu chị cần, em có thể cho trinh sát theo dõi. Nếu cần, có thể thúc ép để ký tạm một lệnh bắt khẩn cấp. Rồi làm gì nữa? Im lặng. Lại thả ra à? Mẹ nói tiếp. Cái đấy em cần phải nghĩ. Chú chống đầu. Chuyện này không tùy tiện được đâu chú. Chị hỏi thật, nếu chẳng may chú chạm đúng vào tổ kiến lửa... Em hiểu. Thôi, thôi, em hiểu rồi. Chị có nguồn tin, có thể tin cậy được. Thực ra cũng chẳng có gì chắc chắn lắm. Chị không chắc bọn nó là ai, làm gì. Nhưng có điều này chị biết rất rõ. Cái lão già đang chơi trốn tìm với nhà chị. Ngoài sở thích ăn xôi đêm ra, lão thích nghe đọc truyện đêm khuya trên đài Liên Xô cổ lắm đấy. Mẹ cười. Hoặc có thể là tiếng lóng của người trong ngành, hoặc có thể là hành động của mẹ có gì đó ngấm ngầm ám chỉ điều gì chăng. Ăn xôi đêm, đài Liên Xô cổ, chơi trốn tìm, đọc truyện đêm khuya. Những từ ấy có nghĩa là gì? Mình không biết, nhưng mình dám chắc chắn chú Bê biết. Nghe xong từ cuối cùng phát ra từ miệng mẹ, chú ngồi thất thần, mắt mở trừng trừng, tay cứng đơ, đến độ làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn nhà, pin bung ra, lăn sòng sọc vào gầm ghế. Mình cũng bị ăn theo cái cảm giác của những người ngồi trong căn phòng này, chỉ biết im lặng, thậm chí cũng chẳng buồn thò tay nhặt điện thoại và tìm pin cho chú như lẽ đáng ra phải làm. Độ một lúc sau, chú Bê mới lắp bắp cất lên lời. Chị có chắc chắn không? Chỉ thiếu băng ghi hình thôi. Điều này quan trọng với em. Nếu thật thế thì không nên dây vào. Chú Bê nói lạc giọng đi một chút. Họ chưa có ý xấu. Hãy cứ để họ làm. Chị, tại sao đến giờ phút này rồi? Chị vẫn úp úp mở mở với em. Những gì chị đang làm? Ai đang theo dõi? Chị đã biết những gì? Chị phải nói để em còn tính chứ. Em đau đầu quá. Để làm gì chứ? Chị hôm nay muốn gặp chú trước để xin ý kiến. Sau chị muốn úp úp mở mở đánh động cho chú biết mà chùn tay. Chuyện lần này, nếu chị có không muốn chú nhúng tay vào, dễ bề nhà chị có chuyện gì, chú không được trách chị, càng không được áy náy. Chú im lặng, mẹ dừng lại một chút rồi nói câu cuối cùng. Đang phiên họp chủ bị phải không? Khó khăn cho chú lắm rồi. Không thể để ai nắm lấy cái cớ này mà bắt thóp chú được nữa. Chú nghe chị, hãy hạ cánh an toàn đi. Việc chị tự lo được. Việc ngoài xã hội, cứ để dân xã hội lo. Không khí buổi họp gia đình kết thúc trong căng thẳng cho tới tận khi chú B về. Những câu mình được nghe thấy thêm chỉ là chào, vâng, chấm hết. Nặng nề và u ám như một phiên tòa xét xử. Sau hôm nay, mẹ đã chính thức gạt chân chú B, chỗ dựa vững chắc nhất của nhà mình ở bên công an, mà mình được biết, ra khỏi đội hình chính. Vậy ngày mai thế nào mẹ? Lại vẫn là chị mình phá hỏng không gian suy tư của mỗi cá nhân với câu hỏi vô thưởng vô phạt như mọi khi. Đi chứ. Ở nhà sao được? Còn cậu ý này có được không? Sao? Ngày mai cứ đặt bàn ở nhà hàng thật sang vào, bắt chúng nó đi cùng mình. Nếu không thành việc, vẫn cứ giả bộ dẫn chúng nó đi ăn thật sang vào, rồi mình giả vờ bùng hết ra ngoài, rồi vây chúng nó ở ngoài đường ấy. Mặc kệ chúng nó ở trong giả hết tiền, còn tính sơ sơ cũng phải mấy chục rồi. Đợi chúng nó thanh toán xong xuôi mới trả lại, đánh cho chúng nó nhờ tử đi. Lành làm gáo, vỡ làm môi. Xin mỗi thằng ngón tay làm kỷ niệm. Chị liến thoáng một hồi khua môi múa mép như thể mai bà ấy sẽ cầm đầu đội đòi nợ thuê không bằng. Rồi sao? Mẹ giả vờ chống cằm ra vẻ theo dõi chăm chú lắm. Thế là giờ được nhục rồi, xem chúng nó dám làm gì mình nữa không? Hóa ra đầu óc của mày cũng chỉ đến thế. Mẹ phá lên cười sằng sặc. Cười như thế mình chưa thấy ở mẹ bao giờ. Rồi mẹ phe phẩy cầm tờ báo đi lên phòng ngủ. Vừa đi vừa cười, vừa lẩm nhẩm. Ôi, con tôi, đau ruột. Mặc kệ chị đứng như trời trồng, mặt ngơ, không hiểu ra làm sao. Tối hôm đấy, lịch sử ghi nhận lần đầu tiên nhà mình bỏ cơm cả nhà. Mình nằm quay quắt trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Ăn xôi đêm, đài Liên Xô cổ, chơi trốn tìm, đọc truyện đêm khuya. Những cái đó lờn vờn trong đầu mình mãi không buông, tò mò. Ừ, có, cái thứ ấy nó đang dày vò tâm trí mình hơn là chuyện ngày mai sẽ đi đón anh kiểu gì. Không phải là một trò chơi chữ, không phải là một câu hăm dọa bình thường. Nếu không, nó đã không khiến bàn tay bao năm chai sạn cầm chắc cả một khẩu súng lại có thể rụng rời, đánh rơi chiếc điện thoại. Là gì đây? Mình bấu víu vào sự trợ giúp cuối cùng, gọi điện thoại cho người thân như một sự giải tỏa. Di Di? Cái gì? Tao cấm mày gọi tao là Di Di cơ mà. Tiếng con gái đánh đá chua ngoa vang lên ở đầu dây bên kia, miệng nó vẫn đang như thể nhai một cái gì đó nhồm nhòm. Ừ, là gì cũng được, tao có chuyện muốn hỏi mày đây. Nam Thao, trong ngành của mày, có cái tiếng lóng nào đại khái như là ăn xôi đêm, đài Liên Xô cổ, chơi trốn tìm, đọc truyện đêm khuya? Không, mà có thể có, tao cũng không biết. Tao chỉ biết giang hồ gọi tao là cớm thôi. Buồn cười quá, bánh mì lên mẹ nó mũi rồi. Mà cụ thể là ai nói khi nào, trong hoàn cảnh nào? Sao mày nghĩ nó là tiếng lóng? Nguyên văn nó là... Cái lão già đang chơi trốn tìm với nhà chị, ngoài sở thích ăn xôi đêm ra, lão thích nghe đọc truyện đêm khuya trên đài Liên Xô cổ lắm đấy. Mẹ mày nói à? Con bé vẫn nhóp nhép. Thế thì chịu, mẹ mày ẩn ý cao siêu bỏ mẹ, ngồi đấy mà luận biết đâu ra con đề, mai đãi bạn ăn bánh đa cua chứ. Mày lúc đếch nào cũng ăn, ngập mồm ngập miệng. Mày có nghe cái gì về B54 không? Tao xuất trên mạng không ra nhiều lắm. B54? Biết. Con bé bỗng dưng như chịu buông cái bánh mì ra. Mình đang tưởng tượng ở đầu dây bên kia có một đứa đang gãi gãi cằm, ngước mặt lên trần nhà, ra chiều suy nghĩ. Thuộc bộ công an thì phải. Nếu là B54 và cái đài thì có thể là tao biết đấy. Thật à? Mình reo lên như thể Archimedes phát hiện ra lực đẩy. Kể cho tao. Có thưởng cái gì ăn được không đấy? Có. Ngoại trừ xít ra thì cái gì cũng được. Mợ mày. Thôi được rồi, cả xít nữa, món tủ của mày, được chưa? Bố cúp máy đây. Thôi thôi, tao không đùa đâu, nghiêm túc đi. Mình sẵn giọng lại. Có gì nói tao nghe với. Ngày xưa hồi còn ở trường, tao nghe mấy thầy ở tổng cục nói về B54 và cái đài. Sao? Mấy bố ở B54, đặc biệt là mấy bố già và cực kỳ cổ hủ, ngại khó, ngại tiếp cận công nghệ, nhưng phải thừa nhận là nhiều kinh nghiệm hơn cả. Toàn là thế hệ phát triển và lớn lên từ chiến tranh, qua hết các chiến trường Campos miền Nam rồi. Hơi dài dòng rồi mày ơi, qua Campos mua đài Liên Xô hả? Mình nhăn nhó. Giới thiệu qua về lịch sử một tí. Cái đài thì ngày xưa có phải ai cũng có đâu. Qua tung của còn chưa chắc đã mua được, nói gì đến Campos. Cái buồn cười là mấy bố này ngoài chức năng nghe đài bình thường ra, còn phát hiện ở mấy cái này có khả năng nhảy sóng điện thoại. Gì gì đó mà cộng hưởng tần số. Tao cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng đại khái là nó có thể phát hiện nghe trộm. Đài phát hiện nghe trộm à? Mình tròn xoe mắt. Đại khái thế. kiểu như hồi nhỏ mày có bao giờ dò đài FM mà tự nhiên bắt được một cuộc điện thoại không? Đấy đấy, dạng như thế. Hoặc giờ ví dụ cụ thể nhá, mày để điện thoại cạnh cái loa vi tính, khi mày nhắn tin, tao trả lời. Trước khi máy mày rung báo tin nhắn thì kiểu gì loa của mày cũng sẽ rè rè trước. Cái này thuộc về khoa học, tao chịu nhá. Đại khái, mày cứ hiểu là mấy ông B-54 rất là ki bo cổ hủ nhưng lại hay có sáng tạo hay. Ờ, tao biết rồi. Mà nhà mày có chuyện gì thế? Sao lại dây với B-54? Nhà tao tuổi gì mà dây với bộ? Mình cười. Mà sáng nay cơ quan có chuyện gì thế? Tao thấy chú B không vui. À, họp hành ấy mà, đấu tố lung tung. Khổ thân bố. Mà nhà mày... Chưa đợi con bé nói hết câu, mình đã phải dập máy ngay, nếu không sẽ lại nghe bài ca thương bố của nó. Thôi, mày yên tâm. Bố mày bị đá văng ra khỏi chuyện này rồi. Giờ là trò chơi của riêng nhà tao mà thôi. Mình tự gõ đầu vài cái rồi quyết định đi ngủ. Ngày hôm sau, từ sáng, cả nhà đã ngồi cạnh nhau ở phòng khách, hồi hộp đếm từng phút trôi qua. Cuối cùng, cuộc điện thoại của chị Lan cũng đến. Mẹ mình là người cầm máy nghe. Đã thống nhất được lịch trình cụ thể chưa cháu? Cháu gọi điện báo cho cô là ngay bây giờ họ muốn gặp cô để thống nhất lại, sẽ gặp ở khách sạn nơi họ đang ở. Đầy đủ cả 4 người rồi chứ cháu? Hôm qua có đủ 4 người ra, đã biên nhận, đã ký giấy bảo lãnh đầy đủ, nhưng xong xuôi 3 người lại về rồi, chỉ để lại duy nhất 1 người đại diện thôi. Ơ chết thật, cháu có tiếp đón chu đáo người ta không đấy? Ờ thật ra thì cháu không biết được họ ra khi nào, gặp nhau ở đâu, chỉ biết tầm sáng qua thì ông già đi cùng vệ sĩ tới một nơi khác, rồi 2 tiếng sau quay lại mang theo đầy đủ giấy tờ. Ông ấy cũng có việc, lại đi vào Nam rồi. Giờ để lại một ông khác, phòng khi có bất trắc gì thì... Cháu trực tiếp nghe họ nói chứ. Mẹ ngắt lời chị Lan. Ờ, không, thực ra là thế này cô ạ. Họ không nói chuyện với hạng tôm tép như cháu đâu. Tất cả là do vệ sĩ truyền đạt lại. Gặp cháu, ông ấy cùng lắm cũng chỉ lắc, gật hoặc dùng tay biểu đạt thôi. Im lặng là vàng, không hỏi không nói khi không cần thiết. Đấy là cách nói chuyện của người cộng sản gốc cô ạ. Cháu thỏa thuận với họ cho cô địa điểm gặp mặt đi. Cô có phải chuẩn bị gì không? Chiều nay trước giờ cơm, cháu sẽ qua đón cô. Nói xong câu ấy thì chị cũng cúp máy. Mẹ cũng lặng lặng ngồi im không nói gì. Mình thoát tim ngồi chờ đợi. Bây giờ là 9 giờ sáng. Chậm nhất 12 tiếng nữa sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho sự chờ đợi này. 7 giờ 30 chiều tại một nhà hàng nổi trên Hồ Tây. Hôm nay trời mát, không mưa, thích hợp cho một bữa lẩu mang tính chất gia đình. Chỉ vẹn vẹn có 6 người. Lão già cùng một vệ sĩ ngồi cùng 4 người nhà mình. Không khí im lặng một cách đáng sợ. Có lẽ tiếng bíp bíp, báo hiệu của bếp là ồn ào và mất trật tự nhất nơi đây. Trên đường đi xe tới điểm gặp mặt, mình cứ thắc mắc mãi một điều lão già nhìn sẽ trông như thế nào. Ở lão có cái gì đặc biệt mà khiến chị Lan tin một cách mê muội như thế? Lão có gì mà khiến chú B phải mất bình tĩnh? Nhiều, nhiều lắm. Sự tò mò thì dày vò tâm trí, còn cảm giác hồi hộp thì bóp nghẹt từng nhịp tim. Nhưng thật ra khi đối mặt, lão chẳng có gì nổi bật hết. Một lão già nhỏ con, móm mém. Thật sự thì mình chỉ đếm được 2 chiếc răng ở hàm trên của lão. Lầm lì và có phần hơi kín tiếng. Nhà mình thì chưa dám đánh động gì. Chỉ có chị Lan và ông vệ sĩ bàn chuyện với nhau qua qua và hỏi ý kiến lão già. Lão chỉ gật hoặc lắc, chấm hết, không ừ, không hứ, không một âm thanh nào lọt qua cái miệng móm mém của lão. Mình khoanh tay, chống đũa, ngồi nhìn chằm chằm lão. Làm lúc nghĩ, đêm nay anh tao không ra, thì tao sẽ vặt nốt 2 cái răng còn lại trên miệng của mày. Chắc ánh mắt mình quá giàu sức biểu cảm, nên mẹ phải đá chân mấy lần sang nhắc. Cá chép ngon đấy, ăn đi. Sau một hồi xì xầm to nhỏ, thằng vệ sĩ quay sang nói với mẹ mình. Có lẽ đêm nay việc vẫn không xong cô ạ. Mình định đập bàn một cái đứng dậy gây chuyện, nhưng nhìn sang mẹ vẫn bình thản ngồi nhúng cá, nên lại thôi. Ở đây chỉ có mẹ mới được quyền nói. Mình sợ bất cứ việc gì của mình làm cũng sẽ dễ sinh chuyện không hay. Mẹ gấp thêm một miếng cá nhúng đặt vào bát mình, mắt không cả buồn ngước lên. Áng chừng như đã biết trước chuyện này, hung hăng một cái trong cổ họng rồi hỏi. Vậy khi nào việc sẽ xong? Vì chuyện hôm nay gặp cô đã lộ ra ngoài, vì thế ít nhất phải là tối mai mới có thể tiến hành được việc. Không nhanh chậm gì một đêm cả, nhưng mà quá tam ba bận rồi. Mẹ chậm rãi nói, thời gian là vàng là bạc, mà lắm khi còn là mạng sống nữa đấy. Mẹ gấp rau bỏ thêm vào nồi lẩu rồi vặn to bếp lên. Khói sồng nghi ngút, mùi giả ớt xộc vào mũi mình cay xè mắt. Có lẽ cô cũng nên biết, chuyện đi lại của sếp không phải lúc nào cũng thuận tiện. Vậy ý cậu là sao? Chúng ta phải thỏa thuận lại và kỹ lưỡng hơn. Thằng vệ sĩ ngoái ngoái tay trên miệng cốc rượu, nhìn mẹ đầy ẩn ý. Không thành vấn đề gì với nhà này. Nếu cái làn theo được, thì chúng tôi cũng không ngại gì. Ngày mai, có lẽ chúng ta nên chia ra làm hai hướng. Hắn nhúng tay vào cốc rượu, đặt trên mặt bàn, vẽ vẽ. Cháu và hai em. Ý chỉ mình và chị Linh. Cùng một người, đóng giả sếp. Cô, Lan và sếp sẽ đi taxi tới thẳng trại. Mọi thủ tục đã hoàn thành xong rồi. Chỉ cần sếp tới là người nhà sẽ được thả ngay. Theo cháu mỗi người chỉ nên đi một người đại diện thôi. Đông và ồn ào mất vui. Xong thì sẽ gặp nhau ngay tại đây. Tôi nghĩ là xong thì nên nhà ai nấy về, tránh người ngoài nhòm ngó. Cái đấy tùy cô, sợ nhất là không mang được người ra thôi. Mang được ra rồi thì còn ngại gì nữa. Chỗ này cũng là chỗ quen và kín. Về đây ăn mừng được thì là cái tốt. Nếu không tiền cũng không sao. Thôi, thế này nhé. Cháu đã lên một kế hoạch. Bắt đầu từ sáng, cháu cùng một người đóng thế sẽ đi từ khách sạn qua nhà cô đón hai em. Rồi tầm trưa lại trả về đấy. Đến độ chiều, cháu sẽ lại tiếp tục qua đón hai đứa. Rồi đưa đi tiếp một vòng. Trong lúc cháu thu hút sự chú ý, thì cô sẽ bắt taxi cùng với Lan tới một nơi hẹn trước. Cháu sẽ nhắn tin qua điện thoại sau và đi thẳng tới trại đón hai đứa. Sau đó về đây ăn mừng. Ý cô thế nào? Sợ sợ thì cứ như thế cũng được. Mẹ rót rượu ra từng cốc cho mọi người. Giờ nâng ly một cái cho có khí thế ra quân chứ nhỉ? Ok. Không khí lại quay trở lại vui tươi như chưa có chuyện gì. Tàn tiệc, mẹ đưa cả chị Lan về nhà mình nghỉ. Theo kế hoạch đêm nay, chị Lan sẽ ở nhà mình để ngày mai tiện đường đi lại. Trên đường về, mẹ cố ý nói to với chị em mình để cho cả chị Lan cũng phải nghe thấy. Con chuẩn bị một phong bì, đặt vào đấy cho mẹ 100 chẵn. Mai cầm theo sẵn, gọi là cảm ơn người ta. Ấy chết, cô đừng... Chị Lan hoảng hốt. Mọi chuyện đã có cháu lo, cô đừng làm như thế, đây là chuyện của nhà cháu. Đây là thành ý của nhà cô, và cô cũng không dành nó cho cháu. Cháu đừng nói gì cả. Mẹ bình thản nói với cái giọng rừng rưng, không đôi co, không đưa đẩy gì với chị Lan cho mất thời gian. Mình quay sang nhìn mẹ, nhìn chị, rồi lại nhìn chị Lan nữa. Mỗi người có một vẻ mặt, một toan tính riêng. Mình đành đánh liều nhắn tin cho mẹ. Mang tiền theo thật hả mẹ? Con nên dùng tiền giả không? Con sợ cầm quá nhiều trong người như thế bất an lắm. Điện thoại rung. Mẹ lục túi mở điện thoại ra, nhèo nhèo mắt đọc. Rồi quay lên nói với chị Linh, nhưng mình đoán là thực ra nói với mình. Con cầm tiền trong két đi nhé. Đếm và kiểm tiền cẩn thận. Đừng để lẫn lộn lung tung. Mình biết, két nhà mình chưa bao giờ chứa tiền giả hết. Về đến nhà, mọi người lại mệt mỏi, ai lên phòng người ấy. Mình lại có thêm một đêm trằn trọc, khó ngủ. 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa cộc cộc, khe khẽ vang lên ngoài hành lang. Mình lăn người quay ra với lấy cái áo phông mặc lên người, rồi ra kéo cửa. Là mẹ. Dĩ nhiên là thế, nhà làm gì còn có ai đâu. Chị mình thì không có thói quen gõ cửa phòng người khác. Mẹ khẽ khàng bế con bé cháu đặt lên trên giường mình, đắp qua cho nó cái chăn. Mình đứng nhìn con bé ngủ há hốc cả miệng ra, mắt thi thoảng lại động đậy một chút. Mẹ vỗ nhẹ tay xuống rìa giường, ý chỉ mình ngồi xuống đấy. Mình lặng lẽ làm theo ý mẹ, rồi vỗ vỗ lưng con cháu mấy cái cho nó đỡ động đậy. Mình thở dài. Chuyện ngày mai thế nào đây mẹ? Cứ thế mà làm thôi. Lắm lúc con chẳng hiểu mẹ đang nghĩ cái gì nữa. Mình thở dài nặng nhọc. Rồi mày sẽ hiểu. Nghĩ như mẹ chẳng sung sướng gì đâu, cứ biết thế. Im lặng. Mình ngồi nhìn lung tung trong phòng, đợi chờ mẹ nói một điều gì đó, một lời giải thích. Tại sao nhà mình phải tham gia trò chơi này? Tại sao mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản, cuối cùng lại thành ra rối rắm một cách vô lý? Tại sao đến giờ phút này, mình vẫn chẳng hiểu bất cứ một cái gì hết? Tại sao? Và tại sao? Thế đấy, tại sao nhỉ? Nghe mẹ dặn này. Mẹ sáng giọng một chút khiến cho mình giật nảy mình lên, bật ra hẳn khỏi cái đống câu hỏi tại sao đang luẩn quẩn ở trong đầu. Dạ. Mình khẽ nói. ngày mai tùy cơ ứng biến, con muốn làm gì cũng được, nhưng mà nhớ hộ mẹ. Mẹ giơ ngón tay trỏ lên trước mặt mình, trừng trừng mắt. Vâng, mẹ nói đi. Tiền có thể vứt đi được, nhưng người thì không. Đặc biệt chú ý chị con, muốn nó ở nhà nhưng nhất định nó không nghe. Con nhớ rồi ạ. Còn lại tùy con quyết định, liệu sao thì liệu, tùy cơ mà ứng biến, dù sao cũng phải về nhà hàng hôm nay. Nhớ đấy, dù có bất cứ chuyện gì cũng phải về đấy, chỗ đấy là nơi an toàn nhất. Con nhớ rồi mẹ. Không khí nặng nhọc như sắp sửa bước vào một cuộc chiến. Chán, mình lặng lặng đi xuống nhà nhường phòng cho mẹ, không muốn đánh thức con bé cháu dậy. Nằm trằn trọc 2 giờ sáng không ngủ được, mình quyết định phải khua cơ số đứa dậy theo. Alo. Tiếng mình rón rén trên điện thoại như ăn trộm. Dì mày ơi, mai tao còn đi làm sớm, mày mất ngủ thì cũng đừng khua tao như thế chứ. Tiếng con gái càu nhàu qua điện thoại, giọng cực kỳ ngái ngủ. Ê, nốt hôm nay thôi, mai chắc chẳng bao giờ được nghe tao gọi điện thoại nữa đâu mà sợ. Mình dọa. Cái gì mà không gọi? Con bé giọng tỉnh queo như chưa hề ngủ. Mày lại điên đấy à? Điên hay không thì mai mới biết. Tao hỏi này, chỗ mày có thứ này không? Mình thì thầm như sợ người khác nghe thấy. Còn Thiền gì ngẫm nghĩ một lúc rồi mới dám trả lời. Có thì chắc cũng có, nhưng mà không tùy tiện mang ra ngoài đâu. Với cả dính đến pháp luật đấy, nặng có thể khép vào tội phá hoại mạng thông tin liên lạc, dây vào cũng mệt đấy. Nhưng tao cần. Mình tiêu nghỉu. Hứa là nếu bị bắt thì không khai tao ra đi. Hứa. Sáng sớm mai lên ngã tư sở, ta biết một vài cửa hàng ở Hà Nội bán cái đó. Cấm chỉ, đừng để tao dính vào việc này. Lần cuối đấy, tao ngủ đây. Rồi nó cúp máy cái rụp một cái. Mình chẳng biết với cái giọng tỉnh như sao ấy nó có ngủ được nữa không, nhưng mình thì yên tâm đi ngủ và ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, mình làm đứa con chăm chỉ, đứa em ngoan ngoãn, xách cặp lồng đi mua phở cho cả nhà. Một tiếng sau, trong tay mình đã có một cặp lồng phở nặng trình trịch đủ cả nhà ăn, và trong túi đã cộm lên thứ mình cần. Mình khẽ nhếch mép cười và thỏa mãn. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. 9 giờ, thằng vệ sĩ cùng lão cán bộ cấp cao giả đánh xe tới nơi trước cửa nhà mình, đón hai chị em lên xe. Đi lòng vòng lên Tây Hồ, sang cầu Thăng Long, lên vành đai 3, sang Linh Đàm. Rồi rẽ xuống Thường Tín. Đầu tiên mình tưởng sẽ vào trại T-16, nhưng không hề. Sau khi đốt xong vài lít xăng, hắn lại vòng lại, rồi đóng thẳng về khách sạn trên Hồ Tây. Đóng chốt ở trước cửa khách sạn khoảng 15 phút, sau đó ai mới về trốn nấy. 13 giờ chiều, chiếc xe bán sáng lại lẳng lặng đỗ ở trước cửa nhà. Hai chị em lại đóng bộ lên xe. Chiếc xe từ từ nổ máy, mình ngoái cổ ra đằng sau nhìn mẹ. Cửa cuốn bắt đầu đóng sập xuống từ từ, mẹ cũng đã bắt đầu lên đường rồi. Xe lại theo đúng lộ trình cũ, Hồ Tây, cầu Thăng Long, Linh Đàm, Thường Tín. Dừng đổ xăng một chút dưới Thường Tín rồi lại đóng ngược về Linh Đàm, lên thẳng vành đai 3 ra phía cầu Thanh Trì. Chị Bình hí húi lôi tiền ra đếm. Mình liếc mắt qua gương, ánh mắt của thằng kia đang dõi thẳng vào bọc tiền hau háu. Mình bấu nhẹ tay chị thì thầm. Chị làm gì thế? Cất đi. Bà ấy không ngừng lại tay, vẫn đếm đếm từng tờ một, trả lời cụt ngủn. Mẹ dặn thế. Nói thì có vẻ nhanh, nhưng quãng thời gian trên xe áng chừng cũng được hơn 2 tiếng. Giờ này xe đang trên quốc lộ 1 đoạn Bắc Ninh rồi. Tự nhiên chị bấu nhẹ tay mình quay sang nói thầm. Em nhìn đằng sau kìa, mấy xe kia theo mình suốt từ khi lên vành đai 3 tới giờ. Mình cười. Không có gì đâu chị, chắc là cùng đường thôi. Chị có linh cảm sâu lắm, ruột cứ nóng gian, gọi cho mẹ và chị Lan đều không nghe máy. Mình ngoái lại đằng sau nhìn. Đúng là có một con Camry đen và một con Vios bạc bám sát sườn, chốc chốc lại ngoảnh lại nhìn bọn nó, vẫn chưa có dấu hiệu định rẽ ngang rẽ dọc đi đâu hết. Mình cũng tự nhiên thấy bất an, lục túi bật công tắc nhỏ lên và giả vờ làm rơi điện thoại để cúi xuống đất. Máy báo rung ầm ĩ, đặc biệt là chỗ đoạn gót giày của thằng vệ sĩ. Cẩn thận hơn, mình chỉnh về chế độ dò gần, xác định lại. Chuẩn là chỗ ấy đang phát ra tín hiệu vô tuyến. Đặt sang một bên chỗ lão già, máy im re. Như vậy là chỉ có một cái. Hy vọng thế. Mình khẽ khẽ tháo con dao dọc giấy rất trong tất ra, cầm chắc trên tay. Nhìn qua gương, thằng vệ sĩ vẫn đang tập trung lái xe. Còn lão người già thì lim dim, mắt thiêu thiêu ngủ. Bất ngờ mình chộp lên, dí sắt ra vào cổ nó, khẽ rít qua kẽ răng. Tháo giày ra. Ơ, cậu làm cái gì thế? Bỏ ra, muốn chết cả lũ không? Tay lái của hắn loạng choạng, xe hơi chao đảo. Buông tay ra, chúng mày làm cái gì thế? Lão kia giật mình tỉnh giấc, toàn giằng tay mình. Mình tiện lúc tay lão đưa đẩy, ấn sâu một đường vào cổ thằng vệ sĩ ứa máu ra. Mình quay sang lão già, mắt gầm gầm. Thằng già, ngồi im đấy. Động sang đây đứt cổ thằng này lúc nào không biết đâu. À quên đấy, ông. Mình ngất hàm trước mặt lão già. Cúi xuống, tháo giày của thằng này ra. Nhanh lên. Lão già ngồi im, không làm gì hết. Mình ấn mạnh dao thêm một chút, thì thầm vào tai của thằng vệ sĩ. Mày yên tâm, sẽ không chết đâu. Nhưng sẹo to đấy. Nếu chết thì bốn thằng cùng chết, lo gì. Hắn hoảng loạn gào lên. Tháo ra cho đó, nhanh lên. Lão già run cầm cập cúi xuống, tháo từng chiếc một, dâng lên mặt mình. Mình khịt khịt mũi, nghĩ bụng. Ra khỏi xe rồi bố nhét vào mũi cho mày ngửi xem, có xúc được không mà dúi vào mặt bố mày. Chị, lấy con dao dắt ở tất chân phải của em, rạch ra xem có gì không. Rạch trước bên trái trước. Ừ. Con chị lúi húi làm theo yêu cầu của mình, trong khi mình vẫn phải gườm gườm mắt cảnh giác hai đứa này. Cũng may là ngồi ở ghế sau, nên có muốn thì chúng nó cũng không làm gì được mình. Lợi thế thuộc về bên mình hơn. Mình lại thì thầm vào tai thằng vệ sĩ. Đừng phanh gấp, đừng chống cự. Tay tao giữ rất chặt. Chỉ một sơ sẩy thôi thì đứt động mạch cổ ngay. Chém như thế thôi, chứ thực ra mình cũng chẳng biết động mạch nó là cái gì và nằm ở chỗ nào. Nghe tao, tất cả là sống. Tao cũng không muốn chết hay là què quặt gì đâu. Chỉ mình rạch tan nát chiếc giày ra thì tìm được một cục nho nhỏ cỡ bao diêm. Quả nhiên đúng là thứ mình nghĩ. Chẳng biết nó có thu phát âm thanh hay không, hay chỉ là thiết bị GPS mình quá to. Tao không biết chúng mày là ai, nhưng người của chúng mày đang bị tao khống chế. Thêm khoảng 20 km nữa sẽ có một trạm thu phí. Nếu chúng mày không ngừng bám theo tao, tao bảo đảm tới đó, tao sẽ cho thằng này một nhát, rồi muốn ra sao thì ra, cút hết cho tao. Không biết có phải là vô tình hay không, nhưng chưa đầy 5 phút sau, bóng chiếc Camry và Vios đằng sau khuất dạng luôn trên đường. Mình chủ động bảo thằng vệ sĩ đánh xe vòng lên cầu 18, đi vào hướng trung tâm thành phố Bắc Ninh. Dạo quanh đấy một vòng, rồi trở ra đường 1 đi về hướng Hà Nội. Đằng trước đằng sau thi thoảng có xe vượt lên hoặc lùi lại, nhưng rất ít xe quen. Bà con chị ném chiếc giày ra ngoài xong, mình mới có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn trên xe này còn có một cục định vị rất to, nhưng ít ra là giãn được khoảng cách với cái lũ này vẫn hơn là để cho chúng nó kè kè sát sườn và hóng được tất cả những gì mình nói. Tay vẫn ghì chặt con dao, mình sẵn giọng. Về chỗ hôm qua. Tôi không hiểu cậu muốn gì. Làm thế này có gì hay ho đâu. Giọng hắn bình tĩnh lại, dù cho vết thương ở cổ vẫn ứa máu. Tôi cũng đang định đi về đấy. Chuyển mấy cái xe đằng sau và cái giày của mày thì sao? Giải thích đi. Mình gầm gừ. Chúng tôi phải có sự phòng bị, cậu biết đấy. Dù gì, người tôi theo cũng là quan chức cấp cao. Cao hay thấp về kia rồi giải thích. Đi 80 cây và giữ nguyên vận tốc để đến tận cầu Phù Đồng cho tao. Giờ tao chỉ biết đứa nào làm gì thì tất cả sẽ chết. Hắn ngoan ngoãn làm theo và không nói gì thêm. Còn mình thì căng mắt ra, nhìn thẳng vào gương chiếu, soi ánh mắt và từng hành động của hai đứa. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe cũng đã tới được nhà hàng nổi trên Hồ Tây. Vừa tới nhà hàng, mình đã quyết định làm một việc cực kỳ ngu ngốc. Bảo chị Linh mở cửa bước ra ngoài và buông lỏng tay thả con dao ra. Và cùng bước theo, mặc kệ hai thằng kia phía bên trong. Đơn giản mình nghĩ mẹ nói đây là chốn an toàn, về đến đây thì ít nhất sẽ gặp được người nhà mình. Nhưng không, mình đã nhầm. Cánh cửa trước vụt mở ra, mình quay ngoắt lại, chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy bên tai tiếng hét đừng, thì mặt mũi đã tối sầm lại, máu ộc lên cả mồm và mũi, sau đó không biết gì thêm nữa. Cũng trong khoảng thời gian mình đang trên đường đi tham quan Hà Nội và các vùng ngoại thành, thì ngay lập tức ở nhà mẹ cũng nhận được tin nhắn tới chỗ hẹn và bắt đầu lên đường cùng với chị Lan. Thực ra câu chuyện của mẹ mình chỉ được kể lại vắn tắt nên không được biết chi tiết như thế nào như chuyện của mình, nhưng đại khái nó là như thế này. Chị Lan đánh xe đưa mẹ tới vườn hoa Lý Thái Tổ, một lão già mặc bộ quân phục cũ kỹ, bạc màu, đeo kính râm, tay chống chiếc ba tong, ung dung dạ bước lại gần phía xe. Chị kéo kính xuống lễ phép chào lão, rồi vội vàng chạy ra mở cửa ghế sau cho lão ngồi. Vẫn phong cách như hôm qua, mặt rừng rưng, không cảm xúc và hoàn toàn câm lặng. Hoặc là lão câm thật, hoặc là lão có khả năng nhịn nói khá tốt. Mẹ thì chán chẳng muốn hỏi, vì có hỏi lão cũng chẳng thèm trả lời. Còn chị Lan thì cung kính lão hơn một bậc bề trên, chỉ dám hỏi những câu mà lão chỉ cần gật, lắc để trả lời. Không hơn, hoặc có khi hỏi những câu lão không buồn trả lời, chị cũng ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ qua, không dám hỏi lại. không khí không lấy gì làm thân thiện lắm, nặng nề. Chị Lan vẫn tập trung lái xe, mọi việc đã được thỏa thuận từ trước, đưa lão đến trại tháp tùng lão vào, ký giấy và đón người. Thế là xong, cực kỳ đơn giản. Nhưng mà đời nó có đơn giản và thẳng băng như thế đâu. Sau khoảng 45 phút, xe cũng chậm chậm lăn bánh đỗ ở trước cửa. Mẹ rút điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi quay sang chị Lan nói: "Vẫn còn quá sớm, tình hình là ta đi dạo một chút đã nhỉ?" "Ơ kìa cô, sao lại thế? Đang gấp mà." "Cháu đánh xe ngược về Hà Nội đi." "Cha công đây cũng không định phản đối ý định của mụ già lầm cầm này chứ?" Mẹ cười nhạt. "Cô..." Chị Lan hết ngoảnh ra đằng sau nhìn lão, lại quay ra đằng trước nhìn mẹ. Khuôn mặt lão vô cảm, không nói gì, lặng lẽ như một bức tượng. Đôi mắt là thứ dễ biểu lộ cảm xúc nhất thì bị che chắn kỹ bởi một chiếc kính râm to tổ bố. Còn mẹ, khuôn mặt có cảm xúc nhưng rừng rưng, bình thản, khó đoán như mọi lần. "Cháu cứ nghe cô. Nếu ngài đây có ý định phản đối thì đã lên tiếng rồi. Mình tạm hiểu nhau thế thôi nhỉ. Vẫn còn quá sớm đúng không ông?" Mẹ nhìn lại đồng hồ thêm một lần nữa để xác nhận cho đúng câu nói của mình. Chị Lan quay lại nhìn lão, không ý kiến gì. Chị quyết định nổ máy và làm theo lời mẹ. Xe lại lăn bánh tiến về hướng trung tâm Hà Nội. Chưa đầy 20 phút, xe đã tới chân cầu vượt Mai Dịch. Mẹ vỗ vỗ tay chị Lan, nói đủ to để cho cả xe nghe thấy: "Đi Nội Bài cháu nhé." Bái bất ngờ phanh gấp lại giữa ngay gầm cầu, mặc kệ các đồng chí giao thông đang lấp ló đằng xa. May mắn là chưa có một đồng chí nào tiến tới định lập hồ sơ hay là biên bản cả. Có thể nhiệm vụ của họ là chặn xe thô sơ và xe máy trên đường cao tốc, trên không, nên họ chưa màng tới chỗ này. Nhưng ai biết được cái đống bộ đàm kia dùng để làm gì? Chị Lan nói với tất cả cái giọng uất ức và nghẹn ngào: "Cô, cháu mong từng phút từng giờ để gặp chồng cháu, chẳng lẽ cô không hiểu sao? Cô đang làm cái gì thế này?" Mẹ chẳng nói gì mà cúi xuống mở túi sách, lấy ra một chiếc ví nam màu nâu nhạt đã cũ rỉn, ném qua đầu về phía ghế sau, giọng lạnh tanh: "Số đêm phố cấm chỉ, có ngon không lão? Nhưng hơi đắt thì phải." Rồi mẹ rút thêm một chiếc ví đen nữa, mới hơn, giơ lên ngang mặt, trước con mắt sững sờ của chị Lan và nói tiếp: "Thứ này thì không phải của ông. Tôi mạn phép xin giữ lại để trả lại cho chủ của nó." Lão già run run mở ví ra, bên trong có đầy đủ mọi thứ của lão, giấy tờ, thẻ bảo hiểm y tế, thậm chí cả giấy thanh toán viện phí của vợ. Đủ hết, không thiếu thứ gì. Lão run run gỡ chiếc kính ra, đôi mắt mờ đục tèm nhèm, một chiếc kính có thể thay đổi cả gương mặt của người đeo nó. Giờ nhìn lão tội nghiệp và quê quê, lão cất tiếng nói đầu tiên trong ngày, cái giọng miền Tây đặc sệt: "Vậy, ra cái lũ móc túi hôm ấy là người nhà cô?" "Không." Mẹ phẩy phẩy tay: "Đừng đánh giá nhà tôi là cái hạng người đó chứ. Loại ong về đó tôi không dây." Ngừng một chút, mẹ cười: "Nhưng lúc cần bỏ tiền ra thuê vài đứa thì có nề hà gì?" "Vậy là cô đã biết hết." "Sơ sơ, đủ để không phải hỏi thêm ông bất cứ cái gì. Giờ thì sao đây?" "Cháu tôi lại không nghe lời tôi cho lắm. Ông có thể vui lòng bảo nó đánh xe đưa chúng ta đi Nội Bài được không? Đứng đây lâu chút nữa là lại mất tiền oan cho giao thông đấy. Thật lãng phí. Lãng phí thời gian đã là đủ lắm rồi." Mẹ lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Lão già lặng người đi một lúc rồi lắp bắp nói: "Bà là chủ ở đây, làm theo lời của bà." Chị Lan đành phải đánh xe đi theo. Không khí trên xe trước thì nặng nề, đáng sợ, giờ chuyển sang lạnh lùng, chết chóc. Trên xe có đầy đủ sự lo lắng, sợ hãi và uất ức của tất cả những con người ngồi ở đây. Nửa tiếng sau, xe đã đến trước cổng sân bay. Chị Lan dừng lại, cách khoảng vài trăm mét, đợi quyết định của mẹ. Mẹ lại lật túi, lấy ra một mẩu giấy photo cùng một cái phong bì. "Đây là giấy hẹn đặt vé máy bay. Đây là ít tiền lộ phí. Ông xem lại, đã đúng tên ông chưa? Có lẽ cũng chẳng phải mất công đưa ông quay lại trại làm gì nữa. Ông nên về nhà đi." "Sao bà lại..." Lão ngỡ ngàng trước hành động của mẹ, há hốc miệng không nói lên lời. "Ông cũng nên về nhanh. Bà nhà mới phẫu thuật xong lúc sáng, cha công lo lắng lắm." Sao bà biết hết thế?" Lão lắp bắp. "Có sao đâu, có giấy tờ, có thông tin, không biết mới là lạ. Nhà tôi cho vay tiền, có nợ trốn một năm cũng cỡ vài lần rồi. không quan hệ rộng từ Bắc chí Nam thì bán nhà lâu rồi. Ông yên tâm, người của tôi báo lại rằng bà nhà đang trong tình trạng rất tốt và bình phục. Tại sao bà lại? Vì tôi và ông cuối cùng cũng chỉ là những con cờ mà thôi. Mẹ ngắt lời lão. Chút giận lên đầu lão thì chúng tôi được gì? Nhiệm vụ cầm chân của ông đến đây là cũng chấm dứt rồi. Giờ này chắc mấy đứa con tôi đã yên vị trong tay người bên kia. 4 giờ chiều là chuyến bay cất cánh, ông nên nhanh về đi. Xin lỗi vì đã phải mua vé giá rẻ, không thể đặt vé Vietnam Airlines sát giờ thế này được. Nhưng liệu họ có bỏ qua cho tôi không? Tôi đã biết quá nhiều. Lão đưa tay lên đầu rên rỉ. Đó là chuyện của ông. Thay vì muộn phiền điều đó, ông nên thở phào nhẹ nhõm vì đã bỏ được một cái chồng trên cổ ra. Đó là chúng tôi. Có lẽ hai bên không còn nhiều thời gian nên dừng lại ở đây thôi. Chưa biết chuyện này là may mắn hay là khổ sở cho ông. Nhưng hãy nhớ, tiền không phải là nước mưa mà tự nhiên rơi trên đầu xuống đâu. Tôi có lỗi, tôi cần tiền. Vợ tôi thì cấp cứu, họ tới và nói họ có thể giúp. Lão ôm mặt khóc lóc, giọng như người bị tắc thở. Tôi chẳng quan tâm tới chuyện đó. Hãy đi đi. Mẹ lạnh lùng chặn họng lão, bấm chốt khóa cửa sau và nói như đuổi. Hãy cảm ơn trời Phật vì mọi điều. Trời có mắt cả đấy. Lão lếch thếch cầm đồ của mình ra khỏi xe, khuôn mặt khổ sở sầu não khác hẳn với khi gặp ban đầu. Trên khuôn mặt nhăn nhúm khắc khổ chen đầy cảm xúc hoảng sợ, lo lắng, biết ơn. Biết đầu lão sẽ bị một chiếc xe nào đó tông phải ngay khi đặt chân sang bên kia đường. Biết đầu lão sẽ bị ai đó đâm cho một nhát khi đang chen chúc giữa đám người trước cổng nhà ga. Biết đâu. Không biết lão nghĩ những gì, nhưng 4 giờ 15 phút, lão đã ngồi yên vị trên chuyến bay Hà Nội, Sài Gòn. Chị Lan ngẩn người như một xác chết, mặt trắng bệch. Mẹ mình khẽ nắm lấy tay chị, an ủi. Con đừng suy nghĩ gì cả. Nếu là cô cũng sẽ đặt niềm tin vào họ thôi. Biết làm sao được, khi mà đến Tổng cục 5 cũng lộ mặt ra rồi. Chị ôm mặt khóc rưng rức, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt. Mình lại bị lừa phải không cô? Lại xa bẫy như lần trước rồi. Không, đã kết thúc đâu. Đưa cô về chỗ hôm qua, mọi người đang đợi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của câu chuyện chạy án. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7 và cũng là tập cuối của câu chuyện rất hay này. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại.